Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 205, ta thích chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc y được quý phi mời đến là để giải thích về chiếc túi nhỏ trong tay vừa rồi. Có người không biết lai lịch món đồ đó, liền hỏi thăm quý phi nương nương lập tức sai người mời mặc y, xem như gián tiếp giúp quảng bá món vật ấy. Lúc này, Phùng Trắc Phi và Điền Trắc Phi dẫn theo hải tử đến trước mặt Lương Phi và Ngọc An công chúa. Công chúa điện hạ, Lương Phi nương nương, một nhóm người đồng loạt hành lễ. Ngọc An công chúa mỉm cười, các người cứ chuyện trò đi, rồi xoay người rời đi. Phùng Trắc Phi tiễn công chúa rời bước bằng nụ cười, sau đó mới nói. Thấy Lương Phi nương nương cùng Vương Phi chuyện trò vui vẻ, chúng thần thiếp không dám quấy rầy. Nay đến chúc mừng nương nương, mọi người lại đồng loạt hành lễ. Lương Phi nương nương mỉm cười hòa nhã. Thôi nào, đều là người một nhà cả, đừng khách sáo. Ta bao năm địa vị không thăng, vương gia lại thường xuyên không ở kinh thành, thập tứ không nơi nương tựa. Ngày thường, mẫu tử ta nhận được rất nhiều giúp đỡ từ người. Quả thật vất vả cho người rồi. Đó là do vương gia căn dặn, thần thiếp đâu dám kể công. Phùng Trắc Phi khiêm nhường, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng lại đầy oán hận. Ngày thường thấy ta là cười tươi rói, khách khí vô cùng. Giờ có được địa vị, trong phủ lại có chính phi. Trong mắt bà ta chỉ còn mỗi mặc y, bao nhiêu điều tốt đẹp nơi ta, đều quên sạch rồi. Giờ nói mấy lời khách sáo kia để làm gì? Hai người ngồi đó suốt buổi, bà ta nói chuyện không dứt. Cứ như ta không thấy gì vậy, nhưng đối với ta thì chẳng có mấy lời tử tế. Lương Phi gọi thị nữ thân cận mang ra một ống kính vạn hoa, hai hộp nhạc nhỏ. Đây là hoàng thượng ban thưởng, có cả đồ của Vĩnh An quận vương tặng nữa, là vật phương Tây đấy. Các con cầm lấy chơi đi. Lý Tương Lăng hai tay tiếp nhận, dẫn theo đệ đệ muội muội nghiêm túc tạ ơn. Yến tiệc trong cung bắt đầu, mọi người ngồi quây theo bốn phía của đại điện, trước mặt là bàn thấp nhỏ. Bày đầy rượu ngon món lạ. Khoảng đất chính giữa để dành cho ca múa biểu diễn. Mỗi nhà ngồi một chỗ. Lý Tịnh và Mặc Y ngồi cạnh nhau ở hàng đầu. Những người khác ngồi phía sau. Hôm nay bên thái tử có hỷ sự, nên không khí vô cùng náo nhiệt. Mỗi lần vũ khúc kết thúc, các hoàng tử đều phải đến kính rượu hoàng thượng, chúc những lời cát tường. Đến khi ăn uống xong xuôi, thời gian cũng vừa chạm giao thừa, coi như đã hoàn tất việc đón năm mới. Mọi người ăn mặc chỉnh tề, cùng đến thọ hoàng điện trong cung. Dâng hương cho tổ tiên, trình tự khá đơn giản, nhưng lũ trẻ con thì đã buồn ngủ không chịu được. Lễ nghi xong xuôi, ai nấy đều được người cõng ra ngoài. Lý Tịnh uống không ít rượu, sau khi về phủ thì chỉ rửa mặt qua loa, rồi lên giường nghỉ. Còn Mặc Y thì việc chải rửa vốn dĩ đã phiền toái, lại phát hiện. Nguyệt sự đến rồi, nàng nhớ Triệu Mama từng nói. Ở nơi nhà quyền quý như thế này, khi chính thê có nguyệt sự, thì thường để trượng phu sang phòng người khác. Ngồi ngẩn người trên bồn vệ sinh một lúc, nàng không muốn thế đâu. Nếu chàng thật sự muốn rời đi, tim nàng trùng xuống, cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng dù thế nào, nàng cũng sẽ không chủ động mở lời. Không rõ có phải do nguyệt sự ảnh hưởng đến tâm trạng hay không, nhưng lúc này nàng thấy vô cùng buồn bã, khóe mắt đã ươn ướt. Từ sau khi thành thân, Lý Tịnh ngoài những ngày đi công chuyện, đêm nào cũng nghỉ lại chính viện. Điều này dường như đã thành thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chưa từng suy nghĩ kỹ. Mấy viện kia, các Trắc Phi, di nương kia, rốt cuộc là vì cái gì? Sớm muộn gì, bản thân cũng phải đối mặt. Nàng đưa hai tay xoa mặt, tâm trạng nặng nề. Theo lễ thường, sau khi tân hôn, vương gia sẽ ở lại phòng chính phi một tháng. Sau đó thì sao? Rốt cuộc, tình cảm của nàng dành cho vương gia là gì? Từ khi gả vào, nàng cứ bị cuốn theo dòng chảy, người đông, việc nhiều, chưa từng có lúc nào được tĩnh tâm suy nghĩ mình có thích chàng không. Đối với người đàn ông đã thay đổi cả cuộc đời mình, thậm chí là vận mệnh của cả Mặc gia. Chàng lại cao quý, xuất chúng như thế, chắc là thích rồi, nhất định là thích rồi. Thở ra một hơi, Mặc Y tu xếp xong xuôi, trở về phòng ngủ, thổi tắt đèn. Rón rén trèo lên giường. Nàng cẩn thận men vào phía trong bên người Lý Tịnh. Chàng đã ngủ rồi, chẳng lẽ còn bảo chàng thức dậy mặc y phục trong đêm đông gió lạnh mà đi sang viện khác hay sao? Tương lai thế nào, tạm thời không nghĩ tới, hiện giờ như vậy là được rồi. Vừa mới nằm xuống, cánh tay Lý Tịnh đã vươn ra, kéo nàng vào lòng. Mặc Y giãy dụa mấy phen, cuối cùng cũng xoay lưng nằm yên, quay lưng lại với Lý Tịnh. Có vẻ như là hành động vô thức, bởi hắn không tiếp tục nữa, hơi thở cũng dần đều đặn. Mặc Y vừa mới thở phào thì bên cạnh lại bắt đầu có động tĩnh, nàng vội phân tán sự chú ý. Vương gia, chuyện của thập tứ đệ hôm nay không ai nhắc tới, chẳng lẽ còn chưa định xong? Lý Tịnh vừa vuốt tóc nàng, vừa ngái ngủ nói, định rồi, có nói hay không cũng chẳng sao, nói ra rồi, đám phi tử của Cửu Vương Phi cũng chẳng còn làm ra vẻ lộng lẫy được nữa, cứ như vương gia nhà họ được ban hỷ sự vậy. Thiếp còn tưởng rằng nàng ta, Lý Tịnh đang xoa bóp sau gáy nàng, khiến Mặc Y thoải mái đến phát ra tiếng rnr. Hừ, tóc dài mà kiến thức ngắn, Lý Tịnh nói, vương gia đang nói thiếp sao? Hừ, phải rồi, đúng rồi, hôm nay còn nhắc đến cửa hàng của nàng với Vĩnh An quận vương. Theo ta biết, hắn là đại tài chủ, có khi trở thành khách lớn của nàng đấy. Mặc Y chẳng mấy để tâm, đồ trong tiệm chủ yếu là dùng cho nữ nhân, hắn ngay cả thê tử còn không có, thì mua gì chứ? Trong khi được xoa bóp, người nàng dần thả lỏng, chuẩn bị thiếp đi, đột nhiên nhớ ra chuyện, quay lại, mắt sáng lên nhìn Lý Tịnh. Vương gia nói có lý đấy, hôm nay Lương Phi nương nương bảo, Vĩnh An quận vương rất hiếu kính hoàng thượng và các nương nương trong cung, thường xuyên tặng đồ quý và mới mẻ vào cung. Biết đâu thật sự là, nói rồi nàng ngáp một cái, mệt mỏi rã rời. Phải không, nếu vậy thì nàng tính cho ta lợi lộc gì đây? Hắn lại bắt đầu đụng chạm. Vương gia, Mặc Y bất đắc dĩ, thiếp đang có nguyệt sự. Lý Tịnh đang hứng khởi, nghe vậy liền cụt hứng, có chút thất vọng. Vậy, ngủ đi thôi. Mặc Y khẽ, một tiếng, thực sự định ngủ. Thế nhưng, nàng lại cảm nhận được thân thể phía sau nóng dần lên, hơi thở cũng nặng nề hơn. Vương gia, Mặc Y vô cùng bất lực. Lý Tịnh thì thầm bên tai nàng, trong sách dạy trước khi thành thân, chẳng phải đã chỉ rồi sao? Gặp trường hợp này, nên làm thế nào? Mặc Y đỏ bừng cả mặt, khúc khích cười. Chắc chắn đã học qua rồi. Lý Tịnh áp sát, nắm lấy tay nhỏ của nàng. Tự nàng làm, hay là để ta chỉ lại một lần nữa? Tận đến rất khuya mới ngủ, hôm trước đã nói rồi. Mồng một được phép ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó sẽ cùng ăn cơm trưa. Mặc Y vẫn còn ngủ, nhưng Lý Tịnh thì chẳng có thói quen ngủ nướng. Nằm đó, đầu óc toàn là việc, hắn định dậy sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa động, Mặc Y liền tỉnh, mắt còn ngái ngủ. Vương gia, ngủ thêm chút nữa đi mà. Nàng cứ ngủ, ta ra tiền viện một lát. Hôm nay là mồng một Tết, chàng cũng phải nghỉ ngơi một ngày chứ. Lý Tịnh do dự, Mặc Y chủ động ôm lấy hắn, thì thầm. Giờ tiền viện chắc chưa ai đến đâu. Biết đâu ngay cả bếp sưởi cũng chưa nổi lửa, chàng ra đấy làm gì? Chút nữa còn phải chuyện trò cùng con cái, cùng mọi người, lại còn phải phát tiền mừng tuổi cho chúng thiếp nữa. Vậy được rồi, hắn lại nằm xuống, khẽ ôm lấy thê tử. Nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, Mặc Y nghĩ, ta thích chàng. Mùng một năm nay là ngày mà Lý Tịnh dành thời gian bên gia đình nhiều nhất. Ngay cả Tương Tương cũng có phần rạng rỡ hơn mọi khi. Phùng Trắc Phi thấy nhi tử ở trước mặt vương gia cười nói vui vẻ, đáng lý phải mừng, nhưng trong lòng lại có chút xót xa. Vị vương phi này lại có thể ảnh hưởng đến vương gia sâu sắc đến vậy sao? Ta thật sự rất ghét nàng. Cách chương.